Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bán hàng bỗng nhiên được nhận tiền, cười vui vẻ, nói tất cả những gì thấy được là một cô gái rất xinh đẹp, cao hơn cô, gầy hơn cô, trắng hơn cô, tóc cũng đen và dài hơn tóc của cô. Bạch Nhược Lâm nói bình thường không được à, sao còn phải châm chọc người khác nữa? Dì ơi, dì có chắc chắn không? Chắc chắn, sao không chắc chắn? Khi đó hai người họ cứ lén lút. Tôi nhìn rất kỹ, cô ấy rút ra một đống tiền. Bạch Nhược Lâm tức đến mức thở hổn hển. Con khốn Tô Ý vậy mà dám lừa gạt cô ta. Bạch Nhược Lâm lập tức đạp xe trở lại khu đại viện, chuẩn bị đến nhà ăn tìm Tô Ý đối chất lần nữa. Nhưng nghĩ đến việc hôm nay cô ta đã chạy đi chạy lại thị trấn 3 lần. Hiện giờ mệt đến mức không còn sức đạp xe nữa. Khi đến khu đại viện thì trời cũng đã tối rồi. Bạch Nhược Lâm cảm thấy nếu bây giờ đi tìm Tô Ý thì chắc chắn cô sẽ không thừa nhận. Nếu lúc ra ngoài cô không đeo trên người, vậy thì chắc chắn đang giấu trong khu tập thể. Nghĩ tới đây, Bạch Nhược Lâm lập tức lén lút chạy đến dưới khu tập thể của Tô Ý. Lúc này không có ai ở trong khu tập thể, cô ta quyết định nhân lúc này tìm cách vào xem thử. Khi đến trước cửa phòng Tô Ý, cô ta lén lút quan sát một hồi, phát hiện cửa sổ không khóa. Dù cửa sổ không lớn, nhưng nếu cô ta tháo áo khoác bông ra thì có thể chui vào được. Bạch Nhược Lâm cảm thấy dường như ông trời cũng đang giúp mình. Cô ta nhanh chóng tháo áo khoác bông, chui vào trong phòng, lục soát một hồi, thậm chí lục tìm cả dưới gầm giường nhưng lại không thấy gì cả. Bạch Nhược Lâm tức giận đến mức muốn vứt hết đồ trong phòng của cô ra ngoài, nhưng lại sợ bị lộ dấu vết, vì những món đồ vô giá trị này mà bị lộ thì không đáng. DT Vinh nghĩ đến đây, trong đầu cô ta chợt có ý tưởng, nhanh chóng lấy ra 100 đồng tiền và đồng hồ đeo tay của mình. Cô ta gói lại bằng khăn tay thêu tên mình, cẩn thận giấu dưới đệm. Sau đó, cô ta khôi phục mọi thứ trong phòng về trạng thái ban đầu rồi lại chui ra qua cửa sổ. Tô Ý làm việc ở nhà ăn cả buổi trời. Đến khi trời tối, được tan làm, cô lập tức nhanh chóng trở về khu tập thể. Cũng không có việc gì khác, chỉ là vừa nãy khi ở nhà ăn, lòng cô vẫn luôn háo hức muốn khám phá bí ẩn của không gian. Cô định sau khi về phòng sẽ đóng cửa lại và tiếp tục nghiên cứu. Nào biết khi mở cửa vào phòng, cô lập tức cảm thấy có điều gì không ổn. Bình thường cô có thói quen sắp xếp ga trải giường và chăn gọn gàng, ngăn nắp vậy mà bây giờ đều bị lôi ra ngoài. Tô Ý nhanh chóng kiểm tra cửa sổ và cửa ra vào, rồi phát hiện một dấu chân mờ trên bậu cửa sổ, nhìn khá nhỏ, có lẽ là của nữ. Tô Ý nghĩ ngay đến Bạch Nhược Lâm. Lúc nãy khi cô quay đi, vẻ mặt của Bạch Nhược Lâm vẫn hiện lên sự không cam lòng. Chẳng lẽ cô ta đã lợi dụng thời điểm giờ cơm không có ai để lén lút vào phòng tìm chiếc vòng ngọc? Vòng ngọc thì chắc chắn cô ta sẽ không tìm thấy, nhưng với tính cách của Bạch Nhược Lâm, chắc chắn cô ta sẽ không để yên mà không động tay động chân gì đó. Nghĩ tới đây, Tô Ý vội vàng kiểm tra toàn bộ phòng một lần nữa. Quả nhiên, dưới lớp đệm, cô phát hiện ra một chiếc khăn tay, bên trong là chiếc đồng hồ và một đống tiền mà buổi chiều cô nhìn thấy. Tô Ý còn đang cảm thấy khó hiểu về kế hoạch của Bạch Nhược Lâm, thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập và giọng nói sắc nhọn của Bạch Nhược Lâm từ bên ngoài. Đồng chí Tô, mở cửa ra, ngoài cửa, có vẻ như có rất nhiều người đứng xem náo nhiệt. Tô Ý không có nhiều thời gian để suy nghĩ, cô nhanh chóng giấu khăn tay, tiền và đồng hồ vào không gian, đi ra mở cửa. Trong hành lang quả nhiên đầy ắp người đến xem náo nhiệt. Cách chương